Chương 1093, người khổng lồ đánh tới. Cơ sĩ tạ cùng y mi hàng lâm. Hai càng cầu toàn đạt. Trên thực tế, ạ tù gì ạ cùng xú nạ thật ra thì cũng là nắm giữ quyền hạt lai. Bất quá vua ta từng làm nhiều năm quốc vương, đối với xuất đầu lộ diện đã sớm chẳng án, căn bản liền không có mở phát sóng trực tiếp. Nhưng là, xú nạ nhưng là theo khoa học kỹ thuật tương đối rơi ở phía sau nhận giới tới, đối với phát sóng trực tiếp loại này hiếm lạ đồ vật cảm thấy rất hứng thú. Cho nên tại chống lại cụ giản trước, nàng liền tính thăm dò chất mở ra phát sóng trực tiếp, sau đó một chút hiếu kỳ người xem vừa vào phòng phát sóng trực tiếp, liền thấy nàng chấn động chi quyền cùng vua ta cả ly bùa người xem, hoa cái này là quyền gì đầu tại sao dường như đem không gian đều phá vỡ người xem, nữ hài tóc vàng đó kiếm làm sao khủng bố như vậy quả thật là liền cùng súng laser một dạng á ho người xem, không có nghĩ đến trên đảo hạ dạ này vẫn còn có nữ nhân lợi hại như vậy ta cảm giác. Thế nào chính là ý dồn mạn không đi? Nàng bọn họ cũng sẽ không có chuyện đây Tony Stark, lần này ý dồn mạn thật sự mộng bức rồi. Hắn chẳng qua là xuất phát từ hiếu kỳ, nghĩ ở trước rút thưởng tới xem một chút cái khác bên trong phòng chat live bình luận. Không nghĩ tới thứ nhất là bị đả kích rồi hắn vốn còn muốn tranh cãi một cái chính mình dựa vào có thể bay ưu thế này. Trước thời hạn tiêu diệt hạm đội hải quân nhưng là khi nhìn đến vua ta cả ly bùa lực tàn phá sau, ý dồn mạn cũng 773 là á khẩu không trả lời được. Đối mặt thứ người như vậy hình pháo đài, cái loại này đầu gỗ thuyền, đi lên nhiều hơn nữa còn chưa phải là chịu chết hơn nữa một cái khác siêu năng lực trung tướng dường như cũng là bị loại này pháo laser cho đánh không rồi có thể thấy. Đối mặt công kích đáng sợ như vậy, chính là băng hỏa siêu năng lực đều không chống đỡ được tâm tình thoang cái liền thấp xuống, ý dồn mạn khoe miệng bắp thịt co quắp một cái, lắc đầu một cái, quyết định thử xem cái đó rút thưởng đổi một chút tâm tình của mình hát hồ giải thưởng lớn vạn giới nghe thật giống như bộ dáng rất lợi hại rút thưởng rất nhanh, trong đầu hắn liền vang lên một cái thanh âm, Ken chúc mừng Tony sở tạc thông qua vạn giới đại rút thưởng đạt được thẻ thăng cấp năng lực 1. Tấm thẻ thăng cấp nhìn lấy trong tay xuất hiện kỳ dị thẻ, ý dồn mạn mới vừa còn hơi nghi hoặc một chút, một loạt tin tức đỗng nhiên lại tràn vào trong đầu của hắn á thì ra là như vậy. Có thể trực tiếp dùng tấm thẻ này thăng cấp năng lực của mình thú vị ta đây hẳn là thăng cấp cái gì đây đang trầm ngâm bên trong. Ý dồn mạn đỗng nhiên lại nghe được tiếng vang Ken Tony sở tạc lấy được khen thưởng đã đổi thành một lần cơ hội rút thưởng. Hồ giải thưởng ngẫu nhiên tại rút thưởng kết thúc sau, ngài đem tự động trở về nguyên bản thế giới. Hắc còn có thể lại rút ra một lần kinh hỉ sau khi, ý dồn mạn rất nhanh liền phản ứng lại. Cái này hẳn liền muốn quy công cho mới vừa rồi Johnny bở lạ giờ cho khen thưởng tên lửa siêu cấp đó ngược lại không rút uổng. Xem một chút có thể được cái gì đây là cao easy nhìn lấy bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay đồ kỳ quái. Ánh mắt của ý dồn mạn bỗng nhiên mở to. Sau đó thân ảnh của hắn liền biến mất ở không trung. Bên kia, trong quần. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, nha ha ha ngốc mao vương cùng xù nà ngược lại thì thôi ta vẫn thật không nghĩ tới. Cái này Tony số 2 dường như cũng rất lợi hại nha ta chính là ý dồn mạn, hư một cái đầu nhập vào phe huyền học phản đồ lợi hại cái gì siêu thể Lucy, à, cũng không thể nói như vậy, ngươi mới vừa rồi không nghe hắn nói sao hắn tuyên bố, cần dùng phương pháp khoa học nghiên cứu nhẫn thuật. Có thể thấy, hắn căn bản không có buông tha phe khoa học ý tư à, không hổ là một cái thế giới khác ngươi ta chính là ý dồn mạn, hắc, ta đây sẽ nhìn một chút. Cái tên này có thể nghiên cứu ra cái gì tới rồ kỳ ạ su nạ, ta nói các ngươi thật giống như quên sự kiện chứ hải quân bên kia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ hơn nữa bọn họ còn nắm giữ một cái được xưng nắm giữ tốc độ ánh sáng buộc xạ lì nổ a nếu như hắn trước mắt giết tới vậy phải làm thế nào ẩn, hắc, ta cảm thấy khả năng này rất thấp. Lần này lệnh triệu tập bất thường âm dương bụt tở cồn toàn diện thất bại hai cái hệ tự nhiên đều bị nghiền ép nhưng là hải quân lại đối với thực lực của hạ dạ cơ hồ không biết gì cả vẩn. Dưới tình huống này, nếu như bọn họ còn gấp hống hống mà đem còn lại cao y cụ ô y cụ nở dê hệ tự nhiên năng lực giả phái qua tới, đây chẳng phải là thành thêm dầu chiến thuật ẩn, cho nên ta cảm thấy lúc này sau khi đại bại, bọn họ hẳn là sẽ đánh chúng tất cả sức mạnh, lại một lần phát động mạnh hơn lệnh triệu tập bất. Thường âm dương bụt tở cồn bất quá theo tổng bộ hải quân đến Tây Hải, ít nhất cũng phải 1-2 tháng cho nên chúng ta tạm thời là không cần thiết vì hạ dạ lo lắng. À tu gì ạ, à, ta cũng nghĩ như vậy. Bất quá cái đó khỉ vàng đúng là một phiên toái. Ta còn muốn suy nghĩ một chút, sau đó làm như thế nào đối phó cái tên này. Hỗn độn ác gù ạ cổ, ha ha, lại nói, ta lập tức liền muốn đi vào thứ 6 đặc dị điểm, thần thánh bàn tròn lĩnh vực cả mẹ lột á vị này chính quy ngốc ma vương, ngươi có hứng thú nha, ta quên ngươi bây giờ không cách nào tùy tiện xuyên Việt rồi. À tu gì ạ, thật ra thì, coi như ta bây giờ có thể xuyên Việt, ta cũng sẽ không vứt bỏ cái đảo này rồi. À tu gì ạ, đối với ta mà nói, nơi này chính là yêu cầu tay che chở bảo vệ vương quốc vô luận bỏ ra giá bao nhiêu, ta cũng muốn bảo vệ nơi này nhà lịch sử học ga xem ra vua ta thật đúng là tìm được mục tiêu cuộc sống của mình rồi à cái này đúng thật là thật đáng mừng đang vì ngốc mao vương cảm thấy cao hứng. Biểu tình của hắn bỗng nhiên biến đổi bởi vì kẻ bùn sổ cụ hạ kỷ của hắn, đã nhận ra được bên trong thành phố New York một loại dị biến nào đó đây là làm sao có thể loại quái vật này lại có. Thể cũng chạy đến nơi này rồi hả vớt cảm, trong mắt hắn lộ ra một tia ý vị sâu xa. Nhân loại cái thế giới kia có thể hay không cũng xuất hiện đây ẩm ẩm ẩm New York đầu đường bắt đầu rung động, một chút thị dân ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn chung quanh. Nhưng rất nhanh vẻ mặt của bọn họ liền động lại chuyện này cái này là vật gì á ác ngộng chúng ta nhất định là đang. Ở gặp ác ngộng chỉ thấy hết mấy cái đạt tới cao mười mấy mét, cả người lóa thể mặt không biểu tình người khổng lồ. Chính từ đằng xa đi tới mà kinh khủng nhất là, đám người khổng lồ này không chỉ thân hình cao lớn, lại. Con ăn thịt người chỉ cần vừa thấy được nhân loại, bọn họ liền sẽ đưa tay đem nắm lên. Sau đó bỏ vào trong miệng hoa nha không muốn ăn ta a a a cứu mạng a ai tới dạy ta một chút tại mấy cái này quái vật khủng bố trước mặt, nhân loại có thể làm chỉ có chạy trốn nhưng tại phụ cận trong một cái hẻm nhỏ mặt, hai cái ăn mặc đồ thường nữ hài một mặt mộng bức nhìn chung quanh, một bộ làm không biết chuyện gì xảy ra chuyện. Ê bì mì, ta thật đang nằm mơ sao ôi chao thật là đau trong đó một cái nữ hài tóc vàng hung hãn mà véo mình một cái, đau đến trong đôi mắt đều xuất hiện nước mắt. Xảy ra chuyện gì à chúng ta mới vừa rồi không phải là vẫn cùng mọi người cùng nhau bị vây ở cái đó trên tháp sao nữ hài tóc vàng nhìn lấy hoàn cảnh chung quanh, mặt đầy không thể tin. Nhưng rất nhanh ánh mắt của các nàng đều thay đổi bởi vì xa xa phía trên công trình kiến trúc, đã lộ ra một cái đầu của người khổng lồ.